Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125, khiêu chiến Ma Đô đạo quán. Cầu nguyệt phiếu, ngày 13 tháng 8. Thứ năm, công khai khiêu chiến thi đấu ngày thứ hai. Ánh mắt mọi người, hội tụ tại đối chiến sân bãi trung ương. 8 cái phân hội quán tấn cấp tuyển thủ. Đem khiêu chiến Ma Đô quán chủ Đường Huy, triển khai tốt nhất người thưởng tranh đoạt. Khách quý trên ghế, quản lý trưởng Tống Bằng Trình lại cười nói, ba vị ma đại tuyển thủ đều tấn cấp, cũng không biết thu hoạch được huy chương có thể có mấy vị. Đỗ Viễn Sơn vuốt vuốt râu bạc trắng, nhìn về phía Âu phục dày ra Đường Huy, lâm vào trầm ngâm. Đường Huy có thể lấy tuổi xây dựng sự nghiệp được tiền quán chủ. Vô luận là chỉ huy vẫn là chiến thuật bên trên, đều có chỗ độc đáo. Tuy là công khai khiêu chiến thi đấu, nhưng nếu tuyển thủ thực lực không hết nhân ý, ngay cả một viên huy chương đều rất khó cấp cho. Đỗ Viễn Sơn vuốt cằm nói, liền nhìn Đường Huy sẽ làm gì lựa chọn. Tất cả mọi người nín hơi, nhìn chăm chú lên đài đầu tiên tuyển thủ. Đường Huy đẩy mắt kiếng gọng vàng, thu liễm thần sắc, khẽ gật đầu. Nghe nói Ma Đô đạo quán độ khó không thể coi thường, Thẩm Đinh chỉ nói khẽ, nếu như hắn toàn lực ứng phó, nơi này tuyển thủ khả năng đều sẽ gãy kích. Chấm ngoặc kép, Lục Dã hơi kinh ngạc, không phải nói hắn sẽ căn cứ huy chương số lựa chọn tinh linh sao? Liền xem như thực lực thiên yếu tinh linh, cũng là quán chủ đội dự bị ngũ, lại thêm quán chủ chỉ huy ý thức. Thẩm Đinh chỉ thở dài nói, hàng năm công khai khiêu chiến thi đấu bên trên, bị đánh tự bế tuyển thủ, cũng không phải số ít a. Lục Dã trầm ngâm một lát, tại TV thiết lập bên trong, quán chủ đối người khiêu chiến cũng gánh vác dạy bảo chức trách. Nếu là quán chủ liên tục đưa ra 3 cái huy chương, sẽ bị coi là thất trách, cũng có khả năng làm mất đi quán chủ tư cách. Đường Huy làm Ma Đô thị quán chủ, có thể ngồi vững vàng vị trí này, hiển nhiên cũng có chỗ hơn người. Cho nên nói, chấm ngoặc kép, Lục Dã hỏi, mặc dù là công khai khiêu chiến thi đấu, cũng không nhất định cấp cho huy chương. Thẩm Đinh chỉ im lặng gật đầu. Nàng mặc dù cũng thu được khiêu chiến Đường Huy tư cách, nhưng đối đoạt được huy chương, lại không có nửa điểm tự tin. Lục lão sư, Thẩm Đinh chỉ do dự mở miệng. Ngươi có nắm chắc sao? Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, mặc dù nghe rất lợi hại dáng vẻ, nhưng đây chính là 100 vạn a, đều đủ ta bồi đánh 10 cái suốt đêm trò chơi, chịu không được cũng phải đỉnh. Nắm chắc cũng là không thể nói, Lục Dã đại nghĩa lẫm nhiên nói, có thể vì ma đại làm vẻ vang, điểm ấy ngăn trở đáng là gì? Thẩm Đinh chỉ nao nao. Nguyên lai Lục lão sư không phải là vì chiêu thức bí tịch mới dự thi a. Là ta nông cạn, Thẩm Đinh chỉ hơi đỏ mặt. Cái này, trên khán đài vang lên một tràng thốt lên. Dây, cái này bị xuống đất ăn tỏi rồi. Lông vũ lăng lệ Pixo, bị Kadabra trong mắt lam quang khóa chặt. Định thân pháp trói buộc đồng thời. Yêu dã trùm sáng từ trong tay thia chiết xạ. Sai bim, huyễn tượng tia sáng. Xé rách ra Pixo cánh chim. Đường Huy vuốt cằm nói, lần sau tái chiến đi. Người khiêu chiến thu hồi Pixo, một mặt uể oải gật đầu, rời khỏi sân bãi. Mặc dù tiến công thủ đoạn phong phú, nhưng chỉ huy vẫn là quá thô ráp. Đường Huy ở trong lòng phán đoán suy luận, mảnh không thể tra lắc đầu. Khách quý trên ghế, quản lý trưởng Tống Bằng Trình kinh ngạc nói, tiểu đường nghiêm túc như vậy, có thể là không có nhìn chúng ngưỡng mộ trong lòng tuyển thủ. Đỗ Viễn Sơn vuốt vuốt râu bạc trắng, rốt cuộc Ma Đô đạo quán bí tịch truyền thừa không phải tùy tiện liền có thể cho. Chấm ngoặc kép, chung 8 vị người khiêu chiến, buổi sáng 2 vị người khiêu chiến đều bị Đường Huy đánh bại dễ dàng. Đường Huy dùng chỉ là Kadabra, Melstick, Ubat cái này 3 con dự bị tinh linh, dù là như thế cũng đánh bại dễ dàng Phúc Châu Đại học Lỗ Quảng Hải. Lập tức cho mập mạp bịt kín một tầng bóng ma tâm lý. Đạo này quán là người đánh. Lỗ Quảng Hải cắn răng nói, không muốn cho bí tịch liền nói sớm. Lư Châu thành phố Trần Đình Nguyệt cười lạnh nói, là ngươi kiến thức nông cạn mà thôi. Nhìn xem Lục lão sư là thế nào đánh xuyên qua a. Thôi đi, ngươi thổi đến lợi hại hơn nữa. Lục lão sư cũng chỉ là cái dẫn chương trình mà thôi. Chấm ngoặc kép, Lỗ Quảng Hải bĩu môi nói, ta nhìn a, trực tiếp bị Đường Huy ba không một đợt mang đi. Trần Đình Nguyệt, ha ha, vị thứ ba người khiêu chiến. Tô Hoài tỉnh Kỵ Dương thành phố. Tô Dụ, thính phòng một mảnh xôn xao. Tô Dụ, khiêu chiến đạo quán cũng là dư xài đi. Rốt cuộc trùng hệ khắc siêu năng a. Ổn, Tô Dụ ổn, nhưng ở sau 10 phút, trận quán lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Ngọa tào, đây là sự thực không có ý định cho huy chương. Tô Dụ đều thua, cái này còn đánh cái quỷ a. Suốt cả ngày, Ma Đô đạo quán thậm chí ngay cả một viên huy chương đều không có đưa ra. Đường Huy dùng tinh linh cũng không mạnh, nhưng ở trong tay của hắn, luôn có thể chơi ra điểm trò mới. Đây chính là khác biệt nhà huấn luyện, đối với thuộc tính khác nhau, sở trường khác nhau. Ngày càng lặn về tây, Đường Huy có chút mỏi mệt, lẩm bẩm nói, hôm nay hẳn không có cái khác người khiêu chiến đi. Ghế tuyển thủ bên trong, Lục lão sư muốn làm phát giác, bỗng nhiên ngẩng đầu, người tại mệt nhọc thời điểm, chỉ huy trình độ cũng sẽ trên diện rộng trượt, không thừa dịp hiện tại khiêu chiến, chẳng lẽ còn chờ hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai tái chiến, ta tới đi. Lục Dã thanh âm không lớn, tại một mảnh đè nén trận quán bên trong, lại càng rõ ràng, tất cả mọi người mục đích, bá tụ tập tại vị này thiếu niên nhanh nhẹn trên thân. Đây là ma đại tuyển thủ dự thi. Ngọa tào, đem Đoạn Thành trực tiếp làm nát cái kia. Tới, nam nhân kia đăng tràng. Lục lão sư cho ta xong. Yên tĩnh thật lâu trận quán, trong chốc lát nhiệt liệt lên. Tiếng hoan hô liên tiếp, liền ngay cả Đường Huy đều có chút mờ mịt. Có phải hay không nơi nào sai lầm cái gì? Cái này rõ ràng là ta công khai khiêu chiến thi đấu. Người nhân khí so ta còn muốn cao. Mặt như băng xương Trần Đình Nguyệt bỗng nhiên hiện ra một tia đỏ mặt, đứng dậy kích động nói, Lục lão sư cố lên. Bị đè nén thật lâu trận quán, Lục lão sư phảng phất cướp đoạt huy chương hy vọng cuối cùng. Bóng lưng một cách lạ kỳ vĩ ngạn, địch huấn luyện viên phút chốc nắm quyền, ánh mắt có chút kích động. Lục Dã, cố lên, muốn thật có thể thu hoạch được ma đô huy chương. Ma đại bí tịch tùy ngươi chọn. Tống Bằng Trình nao nao. Hắn làm sao chọn thời gian này khiêu chiến? Đỗ Viễn Sơn vuốt vuốt râu bạc trắng, lại cười nói, hắn là tại quan sát Đường Huy. Quan sát? Tống Bằng Trình không hiểu nó ý. Vô luận là chỉ huy vẫn là chiến thuật, mỗi vị nhà huấn luyện đều sẽ có khác biệt thói quen. Cùng nó mạo muội xuất động, không bằng trước lưu tâm quan sát. Đỗ Viễn Sơn hài lòng nói, chuẩn bị vạn toàn lại khiêu chiến. Ân, cực kỳ phù hợp lão phu tâm ý. Tống Bằng Trình giật mình, không hổ là lão hiệu trưởng, tâm tư vậy mà như thế cẩn thận. Tô Dụ đều thua, cái này ma đại không phải đi đưa đồ ăn. À, cái này, nhân khí cao như vậy sao? Lục lão sư là vị nào a? Lục lão sư cho ra giết, dáng dấp đẹp trai còn chưa tính, nhân khí còn như thế cao. Lỗ Quảng Hải có chút chua chua, trong lòng cuồng hô nói, ba không, ba không. Mà Âu Phục giày ra Đường Huy, đẩy mắt kiếng gọng vàng, nổi lên vẻ mỉm cười. Lục lão sư, thủ hạ lưu tình. Đường Huy trêu chọc nói, lần sau nhất định. Lục lão sư gật gật đầu. Đường Huy nao nao, chỉ thấy Lục Dã thần sắc một cách lạ kỳ nghiêm túc. Ở trong mắt Lục lão sư, Đường Huy đã không phải là đạo quán chủ, mà là kim quang lóng lánh, biết hành tẩu 100 vạn. Lục Dã móc ra Pokebo, trầm giọng nói, lên đi, Hunter. Miệng kiệt, hồng quang lấp lóe, hắc vụ quấn. Hunter cười khằng khặc quái dị lấy ra cầu, đem khóe miệng tách ra đến cái lưỡi. Hunter phun ra tinh hồng sắc lưỡi dài, tiếu dung mà xâm nhiên dữ tợn. Miệng kiệt, Trần Đình Nguyệt sắc mặt ửng đỏ, hai tay bưng lấy gương mặt, phát ra y rít lên một tiếng. Thật đáng yêu. Khách quý trên ghế, Đỗ Viễn Sơn khẽ ổ lên một tiếng, trong mắt dị sắc liên tục. Vốn cho rằng hắn Squirtle đã bồi dưỡng đến đầy đủ xuất sắc, nhưng cái này Hunter còn hơn xa một bậc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.